LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1260, chương 1260, còn có loại này thao tác. Người đánh ta à, người dùng sức đánh ta đi. Dẫn vĩ gia hỏa này cũng không biết lại là uống nhầm cái thuốc gì rồi. Trực tiếp đối với Trầm Lập Quân mở miệng nói ra. Ta thừa nhận hôm nay chuyện này là ta làm ra không đúng. Nếu như đánh ta có thể làm dịu ngươi tâm phẫn nộ. Ngươi dùng sức đánh ta đi. Gia hỏa này lúc nói chuyện còn một bộ cần ăn đòn dáng vẻ. Dùng sức hướng Trầm Lập Quân trước mặt đụng. Thật dự định để Trầm Lập Quân đi đánh hắn. Trầm Lập Quân bị hắn động tác đột nhiên này cho có chút hù dọa đến. Cả người lui về sau hai bước. Biến sắc nói ra. Duẫn Vĩ. Ngươi làm gì? Mau tránh ra cho ta. Ngươi cho ta đi một bên. Đừng đụng nhà chúng ta lão Trầm. Lưu Quế Lan lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy chống đối. Ngăn tại Trầm Lập Quân trước mặt. Chủ yếu vẫn là bởi vì hôm nay vết xe đổ. Cho nên dẫn đến Lưu Quế Lan tinh thần cũng là rất khẩn trương. Tuyệt đối không cho cái này Duẫn Vĩ đụng Trầm Lập Quân. Sợ Trầm Lập Quân lại bị người này đánh. Vượt ngăn đón cái này Duẫn Vĩ ngược lại còn càng mạnh hơn. Cả người đều tiến tới Lưu Quế Lan trước mặt. Sau đó nói. Chị dâu, ngươi hiểu lầm ta. Ta thật sự là muốn cho Lập Quân đánh ta một chút. Để hắn phát tiết một chút tâm tức giận. Nếu không hắn một mực không có cách nào nguôi giận. Lưu Quế Lan nghe hắn lời này không khỏi trong. Lòng cười lạnh không ngớt. Trong lòng tự nhủ ngươi năm đó làm ra loại kia chuyện thất đức. Thật đúng là coi là đánh ngươi hai lần có thể bớt giận. Chỉ sợ đem ngươi giết đi đều không cách nào hả giận a. Hiện tại mọi người chỉ thì không muốn thấy ngươi mà thôi. Thế là Lưu Quế Lan nói thẳng. Được rồi, làm phiền ngươi đi nhanh lên đi. Về sau đừng có lại tìm đến lão Trầm. Cái này là đối hắn việc tốt nhất. Ta thật sự là quá cảm ơn ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta đi. Mà Duẫn Vĩ rõ ràng là không có ý định đi. Vừa nghe nói Lưu Quế Lan lời này cả người đều kích động. Sau đó trực tiếp mở miệng nói ra. Chị dâu, người lời nói này quá hại người. Ta là chân tâm thật ý đến nói xin lỗi. Lập Quân ngươi tranh thủ thời gian đến đánh ta a. Ta cam đoan không hoàn thủ. Ai còn tay ai là cháu trai. Ta hôm nay để ngươi tùy tiện đánh ta. Chỉ cần ngươi có thể bớt giận. Duẫn Vĩ lập tức lại nói với Trầm Lập Quân. Còn đang kiên trì quan điểm của hắn. Hơn nữa cái này hắn không chỉ là miệng nói một chút. Liên thủ cũng bắt đầu chuyển động. Một thanh đi tóm lấy Trầm Lập Quân tay. Làm bộ muốn hướng hắn thân đánh. Khác biệt không biết bây giờ Trầm Lập Quân căn bản không muốn đụng hắn. Bỗng nhiên bị Duẫn Vĩ như thế một làm. Trầm Lập Quân vô cùng biến xoay. Đồng thời phản ứng cũng là khá lớn. Cả người tay trực tiếp hướng phía sau quăng một chút. Muốn thoát khỏi cái này Duẫn Vĩ. Trong thân thể mỗi một tế bào đều không muốn cùng người này có bất kỳ tiếp xúc. Ai ngờ cái này Duẫn Vĩ còn càng không buông tha. Như thế một mực nắm lấy Trầm Lập Quân tay. Để Trầm Lập Quân cả người vô cùng phiền. Hết lần này tới lần khác hiện tại Trầm Lập Quân đầu người bộ phận bị thương. Sử không quá lớn khí lực. Cho nên còn không có cái này Duẫn Vĩ khí lực lớn đây. Ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian buông tay cho ta. Lưu Quế Lan nàng che chở Trầm Lập Quân nha. Xem xét cái này Duẫn Vĩ cả người đem Trầm Lập Quân đều bắt được. Cho nên Lưu Quế Lan cả người cũng vô cùng khẩn trương. Nhanh đi đập Duẫn Vĩ tay. Ý đồ để hắn tranh thủ thời gian buông tay. Trong lúc nhất thời tràng diện có chút hỗn loạn. Trở nên động tác từ từ lớn lên. Tô Minh đã nhìn không được. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống. Đoán chừng một hồi vẫn phải phát sinh xung đột. Thế là Tô Minh xuất thủ. Cho ta buông ra. Tô Minh miệng nói một câu. Lập tức đưa tay kéo lại Duẫn Vĩ. Đem cả người hắn hướng bên cạnh đẩy một chút. Cái này Duẫn Vĩ khí lực mặc dù Trầm Lập Quân cùng Lưu Quế Lan đại. Nhưng là cùng Tô Minh ganh đua lời nói. Hắn cái này khí lực có chút không đáng chú ý. Tô Minh như thế phi thường tùy ý. Trực tiếp đem Duẫn Vĩ cho đẩy ra hai bước khoảng cách xa. Để hắn căn bản không có kịp phản ứng. Duẫn Vĩ cuối cùng nới lỏng tay sau khi Trầm Lập Quân bên này bóp một chút cổ tay của mình. Rõ ràng mới vừa rồi bị cái này Duẫn Vĩ cho gãi. Đã có chút đau. Trầm Lập Quân tiếp tục nói. Duẫn Vĩ, ngươi có bệnh có phải hay không? Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Đừng ở trong nhà của ta buồn nôn ta. Khó được nghe được Trầm Lập Quân cái dạng này nói chuyện. Rất rõ ràng Trầm Lập Quân cũng là bị khiến cho không có biện pháp. Hắn một điểm trả thù tâm tư đều không có. Sự tình qua đi nhiều năm như vậy, Trầm Lập Quân đâu còn có cái kia tâm tình đi trả thù. Hắn hiện tại chỉ muốn bản thân cố gắng sinh hoạt, đừng có lại bị cái này Duẫn Vĩ cho ảnh hưởng tới. Phải biết bị loại người này cho quấn, lại là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Trầm Lập Quân năm đó bị hắn cho vũng hố. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Ai ngờ cái này Duẫn Vĩ lại nói thẳng. Không được, Lập Quân ngươi không đánh ta đại biểu ngươi còn giận ta. Ta không đi, ngươi cái này là tự xông vào nhà dân ta cho ngươi biết. Ngươi nếu như lại không đi, ta lập tức báo động đến bắt ngươi. Trầm Lập Quân ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói ra. Rất rõ ràng cái này là đã không có biện pháp. Thế nhưng là gia hỏa này lại không có chút nào sợ hãi dáng vẻ. Nghe được cảnh sát đều không sợ. Tiếp tục dùng một bộ vô lại giọng điệu nói ra. Lập Quân, ngươi hôm nay không đánh ta là không nể mặt ta. Ngươi đánh ta hai lần. Hai chúng ta hòa giải sau khi. Ta đi, ngươi nếu là không đánh ta lời nói. Vậy ta cũng không đi. Một mực đang nhà ngươi nơi này đang ngồi. Ngươi tìm ai đến đều vô dụng. Ta thế nhưng là thành tâm giải thích với ngươi. Duẫn Vĩ một bộ vô lại sắc mặt. Ngươi, Trầm Lập Quân trong lúc nhất thời khó thở. Loại người này nếu như một mực đợi trong nhà hắn lời nói. Chỉ sợ thời gian này không có cách nào qua. Mấu chốt đối mặt loại này vô lại. Trầm Lập Quân rất bất đắc dĩ nha. Căn bản không rõ đến cùng nên làm cái gì. Mẹ nó, nghe cái này Duẫn Vĩ lời nói sau khi... Dù sao Tô Minh là có chút nghe không nổi nữa. Gia hỏa này thật là một cái nhân tài. Không chỉ có vô liêm sỉ hơn nữa còn đặc biệt bị coi thường a hát. Chủ động tìm người khác đánh hắn đây là tại bị coi thường nha. Hơn nữa còn nói người khác không đánh là không nể mặt hắn. Đây quả thực là bị coi thường máy bay chiến đấu nha. Thế là Tô Minh mở miệng nói một câu. Ta dựa vào, loại này đầu óc có vấn đề người. Trầm thúc thúc ngươi còn khách khí với hắn cái gì nha? Cho ta trực tiếp đánh là. Ba, mà nói sau khi nói xong. Tô Minh trực tiếp một bàn tay rút đi. Một tát này mặc dù khí lực cũng lớn đến không tính được. Bất quá vẫn là lập tức đem cái này Duẫn Vĩ cho rút lật tại đĩa. Lập tức Tô Minh càng là trực tiếp mở miệng nói ra. Được rồi, ta thay thế Trầm thúc thúc đánh ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng tâm tình của người khác. Đối với gia hỏa này Tô Minh cũng vô cùng chán. Ghét, người vô sỉ cũng là có khác biệt. Người thích hợp vô sỉ một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng là vô sỉ đến loại này thiên lý bất dung cấp độ. Vô cùng buồn nôn, Tô Minh không muốn lại tiếp tục nhìn thấy hắn. Người đánh ta, người vậy mà đánh ta. Cái này Duẫn Vĩ bị Tô Minh cho rút sau khi... Không có nhiều sợ hãi dáng vẻ. Ngược lại còn có chút hỉ lên. Cả người nằm ở đĩa. Chỉ Tô Minh nói ra. Bồi thường tiền. Người cho ta bồi thường tiền. CMN tương đương Tô Minh kinh ngạc. Còn mẹ nó có loại này thao tác. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.